siêu quậy trường SS Superstar. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna cứ tung tăng đi bên hắn và vì thế mà luôn bắt nạt những người khác trong trường. Sau lưng hắn rất nhiều học sinh trong trường bất mãn, nhưng vì nhỏ luôn giả bộ mặt ngây thơ trước hắn nên ai cũng biết rằng, nói thì hắn cũng chẳng tin, còn tụi nó thì đã nhận vũ khí thiết bị nghe áo chống đạn từ lâu và nó giao như sau. Mỗi người sẽ nhận một áo chống đạn, một thiết bị định vị để quan sát đờ si từng thành viên trong nhóm, một điện thoại riêng để chống các điện thoại khác bắt sóng và nghe lén cuộc nói chuyện, tai nghe cực nhỏ để cô bị phát hiện. Anh Tim theo đúng sở trường thì sẽ sử dụng kiếm làm vũ khí, anh Lee là phi tiêu, anh Gen sẽ là kim độc nhưng phải cầm dao trừ trường hợp bất chắc, anh Jun sẽ mang hai khẩu súng mà Papa Koshinami của em đã chế tạo riêng, khẩu súng này cô cần đạn, chỉ cần hơi là đờ si, trong ruột khẩu súng này có chất tích hơi, khi bóp cò, những hơi khí đờ si tích đó sẽ bị bắn ra bằng lực rất mạnh, đủ để giết người. Papa em chỉ chế có 4 khẩu thôi đấy, và anh Gian, anh sẽ dùng 2 khẩu đặc biệt còn lại, đờ si chứ. Ok thôi, Gian nói, còn các chị thì chị Moon sẽ dùng gậy siêu nhẹ có gắn gai mà Papa Sen trùng tên bé Sen của tiểu quỷ. Của Windy đã đặt chế riêng, chị Emma sẽ dùng kiếm giống anh Tim, chị Yumi sẽ dùng kim độc và phi tiêu, chị Say sẽ là dao có tầm thuốc độc cực mạnh, và còn chị Demi thì sẽ sử dụng súng lục. Sandy nói thay nó và đưa đồ cho từng người một, mai cậu sẽ ở nhà theo dõi trong tầng hầm, ở đó, Windy đã cho lắp 10 cái máy tính từ các góc độ trong tòa nhà. Cậu phải đeo tai nghe và ngồi theo dõi, nếu thấy bất ổn ở đâu thì phải báo ngay lập tức. Ken sẽ dùng súng, Kin và Can là kiếm có tầm thuốc mê ở đầu, loại thuốc mê này làm cho con người ta bất tỉnh trong một tiếng, nếu cô chữa kịp thời thì sẽ chết. Còn Kevin sẽ sử dụng dao và Ki sẽ dùng phi tiêu. Mindy nói mà tuyệt nhiên cô nhìn Kevin khiến anh đau lòng. Tiểu quỷ thì như thế này, Su và Bu sẽ dùng kiếm vì đó là sở trường của hai nhóc. Sen và Ben sẽ dùng súng, còn Shin và Bin sẽ dùng kim độc và dao. Sở dĩ tụi chị cho các nhóc dùng theo cặp là vì mỗi cặp các em phối hợp rất tốt, như vậy sẽ giảm đờ si nguy hiểm khi đi đơn. Candy nói với tiểu quỷ. Vậy còn các chị, Su hỏi, Candy sẽ sử dụng súng bắn kim độc, Sandy dùng kiếm có hai lưỡi mà trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Chém gió, Mindy sẽ dùng bộ phi tiêu cũng chỉ có duy nhất trên thế giới. Còn em sẽ dùng sợi dây xích ở đầu có gắn lưỡi dao tẩm độc. Nó nói, một tuần sau chúng ta sẽ thâm nhập vào tòa nhà đó, mọi người chuẩn bị kỹ đi. Sandy, nhưng chỉ có chúng ta thôi sao? Tim hỏi, cô Papa ruột của em sẽ cho thêm 500 người chuyên nghiệp đi cùng. Nó, vậy từ bây giờ đến lúc đó chúng ta cô cần làm gì à? Mai hỏi nhưng cô chẳng dám nhìn Can, từ hôm đó đến nay cô và Can cứ như hai người xa lạ. Đúng vậy, nhưng ta vẫn phải đề phòng, vì có thể chúng sẽ thực hiện kế hoạch sớm hơn ta dự kiến. Mindy, mọi người đi nghỉ đi, chúng em về đây. Candy nói xong thì tụi nó cùng tiểu quỷ trở về nhà, mặc kệ bọn hắn phản ứng ra sao. Cách chương.